Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Kiếm Bạt Nỗ Trương. Dương Châu lớn nhất quán rượu Đại Đường, Giả Tông trực diện một đám, tài hùng thế lớn thương nhân buôn muối lớn, thần thái tự nhiên không có, chút nào khiếp đảm chi ý, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Hách Hữu Khiêm sắc mặt lạnh lẽo. Xung quanh nhiệt độ không khí đều rất giống theo giảm xuống, trầm giọng nói, Lâm đại nhân thật muốn theo, Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ hoàn toàn trở mặt. Hay sao, tận tụy mà thôi, Giả Tông lạnh nhạt mở miệng, không chút nào chịu bị đè nén bầu không, khí ảnh hưởng, cười nhạo nói, chẳng lẽ các vị cảm thấy, Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ hơn được triều đình xâm nghiêm. Chuẩn mực. Hừ. Giả công tử không cần cùng chúng ta nói những này hư thoại lời nói. Khách sáo. Hách Hữu Khiêm khóe miệng cong lên. Ánh mắt rét lạnh cười lạnh nói. Lâm đại nhân. Còn có giả công tử cũng biết. Thương nhân buôn muối kiểu. Gì cũng sẽ một khi xuất thủ toàn lực. Sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng đến đâu. Giả Tông không chút khách khí châm chọc nói, dù sao cũng so ác hiện nay cùng thượng hoàng tốt, các vị nói sao, tràn đầy khinh thường gần như lộ rõ trên mặt, nguyên bản khí thế hung, hăng thương nhân buôn muối lớn nhóm lập tức trì trệ, hồi lâu đều nói, không ra lời tới, mẹ nó, kêu bọn họ trả lời như thế nào, thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ năng lượng lớn hơn nữa, so với đương kim cùng thượng hoàng tự nhiên cái giám cũng không bằng. Chỉ cần không phải đồ đần, liền biết làm như thế nào lựa chọn. Thế nhưng là, Lâm đại nhân, đây là quyết định chủ ý cùng thương nhân buôn muối kiểu. Gì cũng sẽ cùng chết. Hách Hữu Khiêm hừ lạnh lên tiếng, cưỡng ép chuyển đổi đề tài cười lạnh. Nói, giả công tử, ngươi cần phải biết, thật một điểm lượn vòng đường. Sống cũng không có hay sao? Hắc hắc, Giả Tông cười lạnh thành tiếng, không để ý một đám sắc mặt khó coi. Thương nhân buôn muối lớn, thản nhiên nói, có cũng có, các ngươi nếu có, thể vận dụng lực lượng đem ta Dược Bình Yên điều đi Dương Châu vậy. Cũng thành a, có thể Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ làm được hay sao? Cuối cùng, chưa quên đâm câu, hắn đúng là ước gì có thương nhân buôn. Muối chịu không nổi kích thích, có thể giúp đỡ ra đem lực. Lâm đại nhân muốn rời khỏi, không đợi Hách Hữu Khiêm mở miệng. Bên cạnh một vị thương nhân buôn, muối lớn hoảng sợ nói, không phải là lừa người a? Ha ha, thật đừng đem Dương Châu Tuần Diêm ngự sử chức quan coi quá nặng. Giả Tông liên thanh cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường châm chọc, nói, ta Dượng xuất thân liệt hầu thế gia. Lại là đường đường thám hoa, lang xuất thân, gia tư phong phú tiền trình rộng lớn, căn bản là không có, cần thiết vùi lấp ở Dương Châu muối chính cái này lớn vũng bùn bên. Trong lời này, nói được tương đương trực bạch, trong giọng nói tràn đầy đều là hơn người một bậc ngạo khí, một đôi ánh mắt sắc bén chậm rãi quét qua, đưa mắt nhìn nhau thương nhân buôn muối lớn nhóm, tức giận nói, các vị. Làm được hay sao? Không làm được mà nói cũng sẽ không cần nhiều lời. Đơn giản chính là đỏ tự nhiên đánh mặt. Chút nào cũng không có khách khí. Loại đó, ở đây thương nhân buôn muối lớn cảm giác trên mặt nóng bỏng khó chịu. Nhưng lại không ai dám tiếp lời này. Có một số việc thật không phải là bọn họ có thể tham gia nổi. Chính là sau lưng bọn họ người ủng hộ. Cùng nhiều năm qua bệnh lợi ích, lưới lớn. Cũng không nhất định làm được chuyện như vậy. Coi như làm được, cần phải trả giá cao quá mức thảm trọng. Bọn họ cũng là không vui. Dựa vào cái gì a? Ha ha, quả nhiên không hổ là kinh thành tới quý công tử. Miệng lưỡi bén, nhọn gọi người không thích a. Hách Hữu Khiêm cười khẽ một tiếng, phá vỡ đại đường lúng túng trầm mặc, khoan thai rời đi đề tài. Nói thẳng, vậy là Lâm đại nhân chuyện của mình, cùng chúng ta những này thương nhân buôn muối quan hệ không? Lớn, nói đến đây, dừng một chút đột nhiên giọng nói lạnh lùng nói. Nhưng nếu ngăn cản chúng ta tài lộ, đó chính là chúng ta địch nhân. Không chết không thôi loại đó. Ách, Giả Tông mày kiếm hơi dương, cười nhạo nói, hợp lấy ta dượng tận tụy, chính là không đúng, không phải cùng các vị đồng lưu hợp ô a. Đừng nói nữa được khó nghe như vậy. Hách Hữu Khiêm cười nhạt nói, chẳng qua là chuyến đi này quy củ thôi. Chính là Lâm đại nhân tốt nhất cũng không cần tùy tiện chạm đến. Đi mẹ nó a. Giả Tông đột nhiên biến sắc mặt, cười lạnh nói, tạm biệt mẹ nó cùng ta. Giật những này có tác dụng hay không? Có bản lãnh các ngươi xuất ra hết. Đi, tin hay không chính là ta một bạch đinh, có thể gọi các ngươi đám này thương nhân buôn muối chịu không nổi. Sống được ăn ngủ không yên, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Danh con ngươi nói cái gì? Tin hay không lão tử hôm nay liền bảo ngươi không ra được cửa ngõm củ tỏi. Lời của Giả Tông giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Lập tức có một vị mặt mũi tràn đầy âm tàn thương nhân buôn muối nổi cơn thịnh nộ mà lên. Ngón tay Giả Tông đằng đằng sát khí. Vừa mới nói xong, từ quán rượu hậu viện đột nhiên xông ra mười mấy tên đại hán, hung thần ác sát, lưng hùm vai gấu. Xem xét cũng không phải là con đường gì tốt. Vậy ta trước hết gọi các ngươi chết cái chết. Giả Tông đột nhiên đứng dậy, nhặt lên ghế bành nặng nề dưới mông, hướng chiếc kia ra cuồng ngôn âm tàn thương nhân buôn muối đập tới. Lưu gia cẩn thận, vừa rồi lao ra ngoài tráng hán chia đôi ra ba vị, tốc độ cực nhanh ngăn ở xuất khẩu cuồng ngôn thương nhân buôn muối trước người. Không kịp phản ứng liền bị bay tới ghế bành nện đến xương cốt đứt gãy ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng là phải Giả Tông khoảng cách tên kia chừng tới gần 10 trượng. Đập tới ghế bành phi hành có một điểm hòa hoãn thời gian. Không phải, nếu trực tiếp đập vào xuất khẩu cuồng ngôn tên kia trên người, trong nháy mắt có thể đem nó đập chết tại chỗ. Giả Tông đột ngột hạ ngoan thủ, lập tức đưa tới quán rượu đại đường rối loạn tưng bừng. Hậu viện xông ra tráng hán, cùng canh giữ ở cửa thương nhân buôn muối đám tay chân lập tức muốn động thủ, đi theo Giả Tông tới tiết ra đả thủ. Còn có Tuần Diêm ngự sử phủ hộ vệ, cũng không cam chịu yếu thế, rối rít rút ra giấu ở trong nội y xích sắt. Một bên tức miệng mắng to, một bên không chút khách khí đỉnh đi lên. Mắt thấy một trận hỗn chiến sắp chạy khải, mà Giả Tông bản thân lúc này trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hai viên bóng loáng mượt mà thiết đảm, cười mỉm nhìn về phía một đám thất kinh thương nhân buôn muối lớn. Trong mắt tất cả đều là nguy hiểm vẻ mặt, bị tập trung vào thương nhân buôn muối lớn trong lòng một sợ hãi. Nhớ tới vừa rồi Giả Tông đột nhiên gây khó khăn kinh khủng, không có chút nào hoài nghi bị thiết đảm đập trúng sau kết quả thê thảm. Về phần hắn có dám hay không giết người, nhìn vừa rồi cái kia không chút do dự xuất thủ liền biết. Hơn nữa Giả Tông vẫn là một chưa tròn 10 tuổi thiếu niên, một đám thương nhân buôn muối lớn cũng không dám bảo đảm tiểu tử này sẽ không đầu óc nóng lên làm ra cái gì không lý trí cử động. Dừng tay, hết thảy dừng tay. Hách Hữu Khiêm quát một tiếng chói tai, xinh xinh đem khả năng bạo phát đại hỗn chiến dừng. Kêu Giả Tông thật là có chút ít tiếc nuối, hắn là một chút không ngần ngại đem làm lớn chuyện như vậy, thật vất vả đè xuống sắp bạo phát đại hỗn chiến. Hách hội trưởng một mặt không vui nhìn về phía Giả Tông, lãnh đạm nói, Giả công tử thật là lớn tính nết, không sợ cho kinh thành Vinh quốc phủ gây tai họa dẫn họa hay sao? Chỉ bằng các ngươi đám này dễ chũi. Giả Tông cũng không có khách khí, một chỉ sắc mặt khó coi cực kỳ các thương nhân buôn muối, cười ha ha nói với giọng khinh thường, có bản lãnh các ngươi liền thử nhìn một chút. Dễ chũi nhóm đừng tưởng rằng có mấy cái bạc liền khó lường a. Ở Huân Quý tập đoàn trong mắt các ngươi cái dám cũng không bằng. Nói xong cũng không có tiếp tục cùng đám thương nhân buôn muối này lãng phí nước miếng, trực tiếp xoay người rời khỏi quán rượu. Không coi ai ra gì đem một đám tử cuồng vọng đã quen thương nhân buôn muối lớn nhóm tức giận đến quá sức,